Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127, hợp nhất khăn vàng quân. Lã Bố biết Điển Vi thân thủ hơn người, nhưng là tại nhạy bén thượng muốn kém rất xa. Lại nói bằng ngựa gỗ nội bộ thể tích, nhét kế tiếp Điển Vi tương đương tốn sức, bởi vậy cũng không có dẫn hắn. Nghe được Điển Vi oán trách, Lã Bố không khỏi cười nói, được, lần sau lại có chuyện gì, nhất định sẽ mang lên ngươi. Điển Vi vui mừng quá đỗi nói ra, chúa công, ngài nhưng phải nhớ kỹ a, đây chính là ngài chính miệng đáp ứng, cũng không thể đổi ý a. Mọi người thấy Điển Vi dáng vẻ, không khỏi đều nở nụ cười, mà Lã Bố thì là dở khóc dở cười nhìn về phía Giả Hủ hỏi. Văn Hòa a, ta không là để cho ngươi biết, để các ngươi ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi mà. Các ngươi đây là muốn làm gì? Giả Hủ không khỏi lau vệt mồ hôi nói ra. Chúa công một đêm nửa ngày chưa về, mảy may tin tức đều không có truyền tới, thuộc hạ trong lòng gấp. Bởi vậy mới, mặc dù Giả Hủ còn chưa nói hết, nhưng là Lã Bố cũng kém không nhiều nghe rõ Giả Hủ ý tứ. Bởi vì Lã Bố là những người này chúa công, là cái đoàn thể này hạch tâm, bọn hắn những người này cũng chính bởi vì Lã Bố mới tụ tập cùng một chỗ. Nếu như không có Lã Bố, như vậy cái đoàn thể này thế tất yếu sụp đổ. Bởi vậy dù là Giả Hủ lại túc trí đa mưu, lại xảo trá như hồ, nhưng là một khi liên lụy đến Lã Bố sự tình thượng, Giả Hủ mưu kế đều sẽ mất đi tác dụng. Cho nên dù là Giả Hủ biết rõ công kích Quảng Tông thành tuyệt không phải thượng sách, nhưng là những tướng quân này nhao nhao kêu la muốn tiến công Quảng Tông thành cứu ra chúa công, Giả Hủ cũng không dám nói không thể công thành. Nếu như Giả Hủ gan dám nói như vậy, liền sẽ bị người hoài nghi hắn muốn mưu hại chúa công. Chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng khó khăn bảo. Chuyện này cũng cho Lã Bố một bài học. Kia chính là mình về sau không nên tùy tiện mà sa vào đến hiểm cảnh bên trong. Bởi vì một khi chính hắn sa vào đến hiểm cảnh bên trong, như vậy hắn toàn bộ đoàn đội đều có sụp đổ tiềm ẩn nguy hiểm. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lã Bố không khỏi đối Giả Hủ nói ra, Văn Hòa, vất vả ngươi. Lã Bố một câu, đem Giả Hủ cảm động đều muốn khóc, nhịn không được nói ra. Chúa công, lần sau xin nhờ ngài đừng lại bốc lên dạng này hiểm, được không? Lã Bố gật đầu nói ra, tốt a, ta tận lực. Nghe Lã Bố, Giả Hủ sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng hỏi, chúa công, không biết chuyến này có thể thuận lợi. Đêm qua, Quảng Tông thành nội giặc khăn vàng có đại lượng binh sĩ điều động, còn có mấy vạn người rút khỏi Quảng Tông thành. Quảng Tông thành nội khẳng định là có đại sự xảy ra kiện. Nhưng là kỳ quái chính là, đến buổi sáng Quảng Tông thành nội ngược lại là bình tĩnh lại. Thật sự là rất quỷ dị. Bất quá bọn hắn đều là cảm thấy, Lã Bố cũng không có khả năng thành công ám sát chết Trương Giác. Bằng không mà nói, giờ phút này Quảng Tông thành tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Bất quá có thể mang theo 99 cái hãm trận doanh binh sĩ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra Quảng Tông thành, theo bọn hắn nghĩ, đây đã là cái kỳ tích. Nhưng là làm bọn hắn giật mình chính là, chúa công mang theo 99 tên lính nghênh ngang đi ra Quảng Tông thành. Quảng Tông thành nội giặc khăn vàng tại sao không có đuổi theo ra đến? Thật sự là quá kỳ quái. Nghe được Giả Hủ hỏi thăm, Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, chuyến này chẳng những thành công ám sát Trương Giác, đồng thời thành công đem Quảng Tông thành nội đại bộ phận khăn vàng quân lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài. Giờ phút này Quảng Tông thành nội 16,000 khăn vàng quân toàn bộ quy thuận triều đình. Đây là Trương Ninh cùng Lã Bố thương lượng xong lý do thoái thác. Trương Ninh là Trương Giác nữ nhi, đồng thời đã cùng Lã Bố thành thân sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ ít trước mắt tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trước mắt mấy người này, mặc dù đều là lã bố tin qua tâm phúc, nhưng là khó tránh khỏi nhiều người nhiều miệng. Vạn một tin tức tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Nghe lã bố, trước mắt mấy người đều bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Nhếch to miệng ngây ngốc nhìn xem lã bố, trong lúc nhất thời lại có chút không có kịp phản ứng. Bởi vì cái này tin tức quá mức nghe rợn cả người. Người đem Trương Giác len lén cấp ám sát chết thì cũng thôi đi. Thế mà còn có thể đem Quảng Tông thành nội đại bộ phận khăn vàng quân cấp lừa gạt ra khỏi thành đi. Thế mà còn hợp nhất thành nội hơn 1.6000 khăn vàng quân. Ngài xác định ngài không phải tại Khôi Hài sao? Nhưng là vừa rồi lã bố xuất lĩnh 99 tên lính theo Quảng Tông thành nội nghênh ngang đi. Tới, nhưng lại làm bọn hắn không thể không tin tưởng điểm này. Trải qua chuyện này về sau, Trương Phi Quan Vũ đối lã bố càng thêm kính sợ. Cao Thuận cùng Giả Hủ đều vui lòng phục tùng. Chỉ có Điển Vi miễn cưỡng coi như người bình thường. Cái này nha còn không có ý thức được chuyện này đến cùng có nghịch thiên cỡ nào. Cuối cùng, lã bố muốn dẫn lấy tất cả mọi người tiến vào chiếm giữ Quảng Tông Thành. Giả Hủ bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian khuyên can lã bố. Vì phòng ngừa khăn vàng quân thay đổi thất thường, vẫn là làm chút đề phòng tốt. Lã bố tự tin nói ra, thế nào, trong thành liền 1.6000 thiên khăn vàng quân, hiện ở cửa thành mở rộng. Chẳng lẽ chúng ta 1.000000 người còn sợ bọn hắn hay sao? Ngạc, đây cũng là luận sức chiến đấu, 1.6000 thiên khăn vàng quân, thật đúng là không có phóng tới trong con mắt của bọn họ. Rất nhanh, lã bố liền mang theo 1.000000 đội ngũ, đi vào Quảng Tông ngoài thành. Chu Thương mang theo 100 khăn vàng quân cốt cán xin đợi ở ngoài thành. Nhìn thấy lã bố về sau không khỏi la lớn, cung nghênh tướng quân vào thành. Vốn loại chuyện này hẳn là Trương Ninh tới làm, nhưng là hiện tại Trương Ninh không tiện lộ diện, chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối. Bởi vậy hiện tại khăn vàng quân thủ lĩnh là Chu Thương, cũng là Trương Giác tin nhất qua tâm phúc. Bởi vì sợ làm cho lã bố hoài nghi, bọn hắn không dám đem 1.6000 thiên khăn vàng quân toàn bộ mang ra, chỉ có bọn hắn 100 người ở ngoài thành nghênh đón. Tiến thành về sau, 1.000000 khăn vàng quân trong thành liệt đạo hoan nghênh. Bất quá những này khăn vàng quân trên người cũng không có mang bất luận cái gì binh khí, không có mặc khôi giáp, biểu hiện bọn hắn không có bất kỳ cái gì địch ý. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Giả Hủ một đám tướng lĩnh mới tính miễn cưỡng yên lòng. Mà những này khăn vàng quân khi nhìn đến lã bố quân đội quân dung tác phong và kỷ luật về sau, cũng là bị chấn động đến. Ngoại trừ kỵ binh bên ngoài, 7.000-8.000 người đội ngũ vào thành, hoành thành hàng dựng thẳng thành liệt, đội ngũ chỉnh tề, một tia bất loạn. Càng để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là cả chi đội ngũ động tác tựa như một người, bất luận là phóng ra chân vẫn là quơ múa cánh tay, đều là cùng một đường thẳng thượng, chỉnh tề đáng sợ. Chi đội ngũ này mỗi trên người một người đều có thiết huyết chi ý, cả chi đội ngũ phát ra khí thế áp bách người có bản lĩnh cảm giác không thở nổi. Đường hẻm hoan nghênh khăn vàng quân đều say mê, đây chính là bị bách tính tán thưởng, bách tính bộ đội con em. Đây chính là làm bọn hắn khăn vàng quân nghe tin đã sợ mất mật, bách tính bộ đội con em. Lã tướng quân uy danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó, lã bố vì trấn an quy hàng khăn vàng quân, miễn đến bọn hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không có tiếp tục tham dự đến tiếp sau chiến đấu bên trong. Đương nhiên, lần này loạn khăn vàng bên trong, người công lao lớn nhất thuộc về lã bố. Công lao này là trốn không thoát, cũng là không thể nghi ngờ. Dù sao lã bố thế nhưng là bằng vào chỉ là 1.000000 người binh lực liền đánh hạ Quảng Tông Thành, chém xuống Trương Giác đầu lâu, hàng phục hơn 1.5000000 khăn vàng quân. Rất nhanh, triều đình ý chỉ cùng ngợi khen cũng xuống. phong Tứ Lão Bố vì diệt Khấu tướng quân. Diệt Khấu tướng quân thế nhưng là tòng lục phẩm. Lão Bố lập tức theo tòng bát phẩm nhảy lên tới tòng lục phẩm. Thăng quan tốc độ gặp phải cưỡi tên lửa tốc độ. Đương nhiên, bằng Lão Bố công lao, cấp cái này phong tứ chẳng những không thể nói cao, ngược lại là có chút thấp. Bất quá Lão Bố điểm xuất phát quá thấp, cấp cao hơn phong tứ, liền có chút không hợp quy củ. Quảng Tông Thành làm Trương Giác một cái bộ tư lệnh, chứa đựng không ít thuế ruộng, chí ít chống bọn hắn thời gian nửa năm là hoàn toàn không có vấn đề gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.